Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1513, Trảm Lãng. Lão ca, bên ngoài có thiên cơ các người trông coi. Chúng ta nếu là đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định sẽ trông coi. Sợ cái gì? Mấy tiểu tử kia mà thôi, tùy tiện liền đuổi. Lăng Trần có chút lo lắng nói ra. Chúng ta hiện tại là thiên cơ các khách nhân. Người nhưng chờ đem chúng ta biến thành thiên cơ các địch nhân. Yên tâm đi, ta làm việc có chừng mực. Dứt lời, Lăng Cảnh Thu trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Ra cửa, giữ ở ngoài cửa thiên cơ các đệ tử hỏi. Hai vị, các ngươi muốn đi đâu? Vừa ăn no cơm tối. Quá trống, xuất đi tản bộ. Các ngươi tổng sẽ không hạn chế tự do của ta à? Lăng Cảnh Thu mở miệng nói. Một tên thiên cơ các cây sáo mỉm cười. Đương nhiên sẽ không. Chỉ là, thiên cơ các quá lớn. Ta sợ hai vị đi nhầm đường. Muốn không dạng này, ta ở phía sau đi theo các ngươi. Để tránh các ngươi mê đường. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, cái kia làm phiền các ngươi. Lăng Trần biết rõ thoát không nổi mấy cái này cùng cái giám trùng. Dứt khoát để bọn hắn đi theo. Từ khách phòng đi ra, Lăng Trần đi ở Lăng Cảnh Thu bên cạnh, một đường đi dạo lấy. Nạc, bên kia đi vào đúng vậy dưỡng tâm các. Lăng Trần đưa tay chỉ, Lăng Cảnh Thu nghiêng nghiêng đầu, một mặt khó chịu nói ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ không biết rõ dưỡng tâm các ở đâu. Nói cho ngươi, ta nhắm mắt lại đều có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lăng Trần nhún nhún vai, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Đi ra không bao xa, đi qua một cái thấp sườn núi thời điểm, Lăng Cảnh Thu đột nhiên giữ chặt Lăng Trần cánh tay, bước nhanh hướng bên trên bụi cỏ chạy tới. Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, Lăng Cảnh Thu lôi kéo hắn thả người nhảy lên, hai người dưới chân lập tức không còn, trực tiếp rơi xuống. Đừng lên tiếng, nghe được Lăng Cảnh Thu nhắc nhở, Lăng Trần nhẹ nhàng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn chính mình định. Thế nhưng là, phía trên cỏ dại quá nhiều, cơ hồ đem động khẩu che lại, đen như mực, không nhìn rõ thứ gì. Lúc này, chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân ở chung quanh vang lên. Ngay sau đó, mấy cái thanh âm truyền vào hai bọn họ tai bên trong. Ồ, người đâu, vừa mới không còn ở nơi này sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền không thấy được người? Kỳ quái! Chúng ta rõ ràng theo ở phía sau. Các ngươi cũng không thấy sao? Không có. Lần này nguy rồi. Các chủ thế nhưng là dặn dò qua. Tuyệt không thể để bọn hắn rời đi phạm vi tầm mắt nửa bước. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba người các ngươi tiếp tục đi chung quanh tìm một chút. Ta đi cùng các chủ báo cáo. Thoại âm rơi xuống. Tiếng bước chân của bọn họ dần dần đi xa. Đi thôi. Chúng ta đi lên. Nói xong, Lăng Cảnh Thu bắt lấy Lăng Trần bả vai, đi lên một vùng, hai người lập tức từ hơn 2 mét sâu hố đất bên trong nhảy tới. Lão ca, ngươi làm sao biết rõ nơi này có cái hố? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Lăng Cảnh Thu khóe miệng khẽ nhếch, cười đắc ý nói, trước kia ta thường thường vụng trộm chạy đến thiên cơ các đến đi dạo. Nơi này là cái không tệ chỗ ẩn nấp. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, nghĩ không ra nơi này vẫn còn. Thật sự là một điểm biến hóa đều không có. Nói thật, tới thiên cơ các, ta giống như lại trở về quá khứ. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu lời nói dừng lại. Tay chỉ cách đó không xa một ngọn núi nói. Đi, chúng ta đi cái kia. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau đi tới trên sườn núi. Mượn thảm đạm ánh trăng, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, phát hiện trên sườn núi có rất nhiều nhô ra nấm mồ cùng mộ bia. Lão ca, nơi này là thiên cơ các mộ địa. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Không tệ, thiên cơ các đời các chủ còn có người nhà của bọn hắn đều táng ở chỗ này. Ngoại trừ đối với thiên cơ các có công lao người, những người khác không có tư cách táng nhập mảnh đất này. Nói. Lăng Cảnh Thu trực tiếp hướng dốc núi đỉnh đi đến. Đến đỉnh núi, Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp trên đỉnh đứng thẳng hai khối mộ bia. Một khối viết Tô Thừa Ân tên, một cái khác khối viết Hàn Hiểu Nguyệt tên. Cái này là thiên cơ các người sáng lập. Tô Thừa Ân vợ chồng phần mộ. Bất quá, Tô Thừa Ân không chết, cho nên là cái không mộ phần. Một bên nói, Lăng Cảnh Thu một bên đem ngón tay hướng một cái khác khối mộ bia. Đây là Hàn Hiểu Nguyệt, Tô Thừa Ân vợ, Tô Thừa Ân vợ. Khi nói đến mấy chữ này thời điểm, Lăng Cảnh Thu trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Một bên Lăng Trần phảng phất cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Thân thể không được run lên. Tô Thừa Ân vợ, đây không phải là chấm ngoặc kép. Lăng Trần bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức minh bạch Lăng Cảnh Thu tâm tình chập chờn vì sao lại lớn như vậy. Năm đó, cái này Hàn Hiểu Nguyệt vốn là Lăng Cảnh Thu nguyên phối. Về sau, bởi vì thống hận Lăng Cảnh Thu hoa tâm, Hàn Hiểu Nguyệt dưới cơn nóng giận phế đi mệnh căn của hắn. Sau đó đổi gả cho Tô Thừa Ân. Khó trách Lăng Cảnh Thu muốn tới nơi này. Nguyên lai là muốn nhìn một chút chính mình vợ trước phần mộ. Bất quá, Lăng Cảnh Thu vừa rồi biểu hiện ra tâm tình tựa hồ không thích hợp. Không giống như là muốn đến tế bái Hàn Hiểu Nguyệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Cảnh Thu chỉ bên cạnh Tô Thừa Ân phần mộ. Nói, đem nó đào mở, đào mở. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Còn cho là mình nghe lầm, lão ca. Người khẳng định muốn, đào mở, nói nhảm, nhanh lên, nếu là thiên cơ các người tìm đến liền nguy rồi. Lão Tổ Tông lên tiếng, Lăng Trần không dám cãi lưng, trực tiếp dùng hai tay mở đào, đem phần mộ trên đỉnh thổ hướng hai bên đào lên. Chỉ chốc lát sau, phần mộ đỉnh bùn đất đều bị Lăng Trần đào xong. Lúc này, Lăng Trần hai tay đột nhiên đụng phải một cái vật cứng. Quan tài. Lăng Trần trong lòng giật mình, vội vàng đem thổ đào lên, chỉ gặp phía dưới là một cái dài ước chừng 1 mét trái phải hộp gỗ. Cái này, không giống như là quan tài a. Lăng Trần đánh giá hai mắt, tâm lý có chút kỳ quái, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Cảnh Thu. Lăng Cảnh Thu nhàn nhạt nói ra, đây là ta trước kia đã dùng qua đồ vật, một mực chôn ở chỗ này. Nghe nói như thế, ở lòng hiếu kỳ điều khiển, Lăng Trần thận trọng mở ra hộp gỗ, chỉ gặp bên trong để đó một thanh kiếm, tuy nhiên chôn dưới đất mấy trăm năm, nhưng vỏ kiếm không có chút nào tổn hại. Ở ánh trăng chiếu xuống, khảm nạm ở phía trên bảo thạch càng là lập lòe tỏa sáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần vỏ kiếm này, tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí. Lăng Trần quét mắt Lăng Cảnh Thu, thấy đối phương không nói gì, hắn nắm chặt chuôi kiếm, từ từ thanh kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Lập tức, một thanh hàn quang bức người, hơi lạnh dày đặc bảo kiếm xuất hiện ở Lăng Trần mắt bên trong. Cảm nhận được thân kiếm tản ra hàn ý, Lăng Trần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây mới thật sự là thần binh, chôn giấu mấy trăm năm, vậy mà không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Y nguyên vô cùng sắc bén. Lão ca, thanh kiếm này muốn mang về sao? Tên của nó gọi Trảm Lãng. Là ta năm đó cùng Hàn Hiểu Nguyệt tín vật đính ước. Đã nhiều năm như vậy, cảnh còn người mất, chuôi kiếm này với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Đưa ngươi đi, đưa ta. Thế nào, ngươi ghét bỏ nó? Lão ca, ngươi đưa đồ vật ta nào dám ghét bỏ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Nói ra, ta hiện tại võ công tẫn phế, cầm nó có làm được cái gì? Tùy ngươi xử trí như thế nào, cầm lại gia sản bày thiết trí cũng được. Tốt, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đưa thổ trở lại như cũ, chúng ta cần phải trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.